Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Tránh hết ra. Ta muốn luyện đan. Cầu nguyệt phiếu. Nghe được Dương Chân thế mà có thể nhận ra Nguyên Hoa đan. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Hoa U Nguyệt cùng Dược Lão càng là liếc nhau. Hơi chút thở dài một hơi. Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ý vị thâm trường nhìn xem Dương Chân. Không biết vì cái gì. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên trở nên an tâm bắt đầu. Tựa hồ chỉ cần có Dương Chân tại, dạng gì khó khăn đều có thể giải quyết. Mã Tông Sư thần sắc âm trầm nhìn xem Dương Chân. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Đã ngươi có thể nhận ra cái này Mai Nguyên Hoa đan đến. Vậy ngươi đến nói một chút cái này Mai Nguyên Hoa đan thủ pháp luyện chế cùng phẩm tính. Đúng nga, cho dù có thể nhận ra thì phải làm thế nào đây? Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Cái này Mai Nguyên Hoa đan vô luận là màu sắc hay là phẩm tính. Đều là thượng thừa chi tuyển. Làm sao có thể lấy ra vấn đề đến? Im miệng, chờ lấy Dương Chân nói. Dương Chân cho dù lại cố tình gây sự. Tiếp xuống cũng muốn bằng bản lĩnh thật sự. Nếu như nói không nên lời vì cái gì cướp chó cũng không bằng. Mã Tông Sư há có thể tha cho hắn. Tại hạ ngược lại là muốn nhìn. Cái này Mai Nguyên Hoa đan như thế nào cướp chó cũng không bằng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Chân lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Tông Sư. Mã Tông Sư thần sắc đọng lại. Đám người không rõ nội tình thời khắc, mới hừ lạnh một tiếng, trả lời Dương Chân vừa rồi vấn đề nói ra. Lão Phu luyện chế ra 48 ngày, vô luận là phẩm tính hay là dược tính đều đã hoàn mỹ dung hợp. Như thế nào? Tê, lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi, luyện chế ra 48 ngày đan dược. Giá trị cơ hồ có thể thỏa mãn một cái kim đan kỳ tu sĩ chỉnh một chút một năm tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới Nguyên Hoa đan dĩ nhiên như thế chân quý. Càng làm cho đám người khiếp sợ là chân quý như thế đan dược. Thế mà bị Dương Chân nói thành là cứt chó cũng không bằng. Cái này, lần này Dương Chân như thế nào xuống đài? Mã Tông Sư cười lạnh liên tục. Dương Chân lại dù bận vẫn ung dung nắm vuốt Nguyên Hoa đan nói ra. Nguyên Hoa người, lấy khu lê tử, ma nguyên tinh, đoạn long căn cùng thủy linh ngọc luyện chế 7749 ngày. Mới có thể thành đan. Lúc thành đan có long ngâm chính khí. Hương thơm đập vào mặt. Đan thể mượt mà có đường vân. Thất long văn chính là tốt nhất phẩm giai. Dương Chân mỗi nói một câu. Ở đây sắc mặt của mọi người liền biến ảo một phần. Mã Tông Sư thần sắc liền kinh ngạc một phần. Hãi nhiên vô cùng, ta nói có đúng không? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Không có khả năng, Mã Tông Sư thần sắc hãi nhiên sau khi không dám tin nhìn xem Dương Chân. Hãi nhiên nói ra. Đây là sư tôn ta trong lúc vô tình tại Nam Cương cổ địa tìm thấy đan phương. Ngươi vì sao biết? Hòa Ung Nguyệt cùng Dược Lão trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Nhìn xem Dương Chân ánh mắt hưng phấn liên tục. Ai có thể nghĩ tới Dương Chân chẳng những thẳng đến tên của Nguyên Hoa Đan. Càng có thể đem Nguyên Hoa Đan đan phương cùng phương pháp luyện chế nói hết ra. Mặc dù Dương Chân nói rất mơ hồ. Bất quá loại này mơ hồ chính là luyện đan sư cùng biện đan sư ở giữa tiến hành biện đan đặc thù. Ngôn ngữ, có thể nói đến loại trình độ này. Cơ hồ cho thấy Dương Chân cũng có thể luyện chế ra đến hoặc là hoàn toàn biết phương pháp luyện chế. Cùng chú ý hạng mục, bởi vì không có người sẽ ở biện đan thời điểm. Kỹ càng nói ra bất luận cái gì đan phương, nếu không chẳng phải là sẽ lưu truyền ra đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dương Chân. Hiển nhiên đại đa số người đều không có nghĩ đến Dương Chân thế mà biết đến như vậy rõ ràng. Mã Tông Sư thần sắc chấn động. Thần sắc tham lam cuồng hỉ mà kinh ngạc nói. Ngươi thật sự có Dược Phong Tử Tâm đắc bản chép tay? Ngươi đoán? Dương Trần nháy nháy mắt. Mã Tông Sư cười ha ha, nói ra, mặc dù ngươi biết Nguyên Hoa Đan phương pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục, có thể cái này chứng minh không là cái gì, trừ phi ngươi có thể luyện chế ra đồng dạng Nguyên Hoa Đan đến. Bằng không, hay là lão phu thắng. Nghe nói như thế, chung quanh một mảnh hít vào khí thanh âm, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Mã Tông Sư. Liền liền Phạm Đồng khóe miệng đều rút giật một cái, nhíu mày, tiện mèo bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Mã Tông Sư cái mũi cuồng mắng, nói ra, ngươi cái này lão không biết xấu hổ. Dương Trần cũng không phải luyện đan sư, hắn làm sao có thể luyện chế ra đến, ngươi tại sao không gọi mặt khác biện đan sư luyện chế đan dược? Lần này liền liền người chung quanh đều cảm thấy tiện mèo rốt cục nói một câu lời công đạo. Lời kế tiếp, đám người cùng nhau kém chút phun ra ngoài. Tiện mèo tựa hồ chưa hết giận, nói với Dương Trần, tiểu tử, loại này biện đan còn biện cái rắm a, dứt khoát một quyền đem lão gia hỏa này đánh chết được rồi. Dương Trần lắc đầu, nhìn hầm hầm tiện mèo nói ra, có thể nào như vậy thô lỗ. Nếu Mã Tông Sư muốn ta luyện đan, ta liền luyện cho hắn nhìn kỹ. Cái gì? Tiện mèo con mắt tròn vo, một mặt giống như nghe lầm dáng vẻ. Hỏi, ngươi muốn luyện đan? Dương Trần nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, ngươi như thế đứng đắn làm gì? Có thể tiết kiệm chút khí lực đi. Tiện mèo bĩu môi một cái, nói ra, ngươi cho rằng luyện đan là cái gì sự tình đơn giản, còn không bằng một đấm đánh xuống thống khoái. Chiếu vào cái mũi, Dương Trần giận dữ, chỉ vào tiện mèo nói ra, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là toàn năng không gì làm không được. Tiện mèo nhếch miệng, ở bên người Dương Trần nằm xuống, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Dương Trần. Mã Tông Sư cười ha ha, chỉ vào Dương Trần nói ra, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn luyện đan, ngươi biết lò luyện đan hình dạng thế nào sao? Dương Trần đem ra cường phiên bản nồi áp suất đem ra. Đám người chung quanh lập tức không có cách nào hít thở. Không biết ai phốc một tiếng bật cười, toàn bộ người trong viện tất cả đều cười to lên, liền liền Phạm Đồng đều một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Trên mặt hiện lên một tia buồn cười ý cười. Cái này liền là của ngươi lò luyện đan. Mã Tông Sư cười ha ha, giống như là thấy được trên thế giới buồn cười lớn nhất. Dương Trần bĩu môi nói ra, hiếm thấy vô cùng, ta đây là nồi áp suất. Chung quanh tiếng cười lớn hơn, dị thường chói tai. Hoa U Nguyệt một mặt mờ mịt đi vào Dương Trần trước mặt, nhỏ giọng hỏi, Dương Trần, ngươi thật muốn luyện đan? Đó là tự nhiên. Dương Trần khẽ vươn tay, mặt hướng Mã Tông Sư, nói ra, lấy ra. Cầm, lấy cái gì? Mã Tông Sư nhíu nhíu mày, một mặt mộng bức, đương nhiên là tài liệu luyện đan a, chẳng lẽ lại còn để ta sẽ tự bỏ ra? Dương Trần bĩu môi nói ra. Mã Tông Sư thần sắc đọng lại, thẹn quá hóa giận, ngươi dựa vào cái gì để lão phu ra vật liệu? Ngươi có cầm hay không? Dương Trần ôm lấy nồi áp suất, không bắt ta đi, Thanh Nguyệt lâu nha, chờ một chút. Mã Tông Sư mặt mo tối đen, nói với Nghiêm Phong, cho hắn vật liệu, lão phu ngược lại là muốn nhìn Dương Trần như thế nào luyện chế ra không phải cước chó Nguyên Hoa Đan. Nghiêm Phong một mặt không tình nguyện đem vật liệu cho Dương Trần, hừ lạnh một tiếng về tới Mã Tông Sư bên người, tránh hết ra, ta muốn luyện đan. Sau đó nửa canh giờ, Dương Trần một mực tại mân mê nổi áp suất, các loại vật liệu phân loại xử lý tốt sau đó, một mạch tất cả đều ném vào, hồ nháo, đơn giản hồ nháo, như vậy hoang đường thủ pháp luyện đan, lão phu chưa từng nghe thấy. Mã Tông Sư một mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn để đám người chờ thêm hơn 10 ngày hay sao? Nguyên hoa đan phẩm đạt lục tinh, động một tí luyện chế 3-40 trời, đám người nơi nào có tâm tư ở chỗ này chờ? Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là bất mãn thần sắc. Dương Chân cười nhạo một tiếng, đánh xong cái cuối cùng tài khí minh văn sau đó, bỗng nhiên vỗ nổi áp suất, cao áp thả thông gió bỗng nhiên mở ra, một cỗ ngập trời thấm lan hương khí phóng lên tận trời, quanh quẩn tại giữa không trung. Ngay sau đó, từng tiếng long ngâm vang vọng giữa không trung, một cỗ hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành hoa, mắt trần có thể thấy, thiên tượng liên tiếp, tất cả mọi người ngây dại, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung, một mặt mờ mịt, cái này, đây coi là cái gì? Luyện thành rồi, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tiểu tử, ngươi đang đùa hoa dạng gì? Ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đem nguyên hoa đan luyện chế ra thấm lan? Mùi thơm cùng long ngâm chính khí. Ngươi đùa nghịch lão phu. Mã tông sư một mặt hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dương Chân, nổi trận lôi đình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,